Chương 1613, Hóa mộ. 1613 đối với vị kia thần bí thiền tôn, Lục Vân không có tiếp tục hướng xuống suy nghĩ, trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm thấy vị kia thiền tôn, tựa hồ mới là thích hợp nhất tu luyện thuật đạo, truyền bá thuật đạo đại năng. Bất quá lúc này, Lục Vân đồng thời không cắt đứt mời nàng rời núi, nghiên cứu thuật đạo dự định. Lục Vân tin tưởng Vân Trung Tử cùng trận tôn bọn hắn, đều có ý nghĩ của mình. Vô luận thuật đạo diễn hóa đến loại nào hoàn cảnh, đệ nhất người được lợi mãi mãi cũng là Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Hiện tại thôi tâm đã trở thành hư vô giới tôn, danh xưng tâm tôn. Chỉ là cảnh giới của nàng cũng không hoàn toàn ổn định lại, chiến lược chân chính so với trước đó cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng ở Lục Vân thôi diễn bên trong, chỉ cần thôi tâm trở thành hư vô giới tôn như vậy đủ rồi. Tây Nam giới vực quần khoảng cách Đông Phương giới vực quần dị thường xa xôi. Toàn bộ vô tận giới vực vùng đã biết bên trong, có chi nở cái lây phương vị đến mệnh danh giới vực quần, đó chính là Trung ương giới vực quần, Đông Tây Nam Bắc, cùng với Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 8 cái phương vị. Ngoại trừ Trung ương giới vực quần bên ngoài, còn lại bát đại giới vực quần đều là vô tận giới vực vùng đã biết biên cảnh, tại hướng mặt ngoài, chính là vô tận giới vực vùng chưa biết rồi, hết thể đều là không biết. Lục Vân ba người rất nhanh liền từ Tây Nam giới vực quần đuổi tới Đông Phương giới vực quần. Nơi này có chút không đúng. Đi vào Đông Phương giới vực quần sau đó, Kiếm Tuyệt Tiên đột nhiên nhổ sau lưng trường kiếm, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Xác thực không đúng, chẳng lẽ đế tôn mộ bên trong tên kia đã xuất thủ, bắt đầu từng bước xâm chiếm Đông Phương giới vực quần sao? Lục Vân trong lòng cũng là hơi máy động. Đông Phương giới vực quần so với giới vực quần khác mà nói, là một cái đất nghèo, nơi này sinh linh thưa thớt. Trật tự cũng không phải là như thế rõ ràng. Lục Vân lần đầu tiên tới đệ tứ giới thời điểm, chính là đi vào Đông Phương giới vực quần, nhưng là hắn cơ hồ cho rằng cái này toàn bộ đệ tứ giới, chính là một cái trống rông hư vô. Nhưng là hiện tại, cái này Đông Phương giới vực quần xác thực phát sinh một chu tờ biến hóa, một chút nhường Lục Vân cảm thấy tức giận biến hóa. Có người vờ ơ y ma đem toàn bộ Đông Phương giới vực quần này làm cơ sở thành lập đại mộ, hắn là muốn đem nơi này sinh linh hết thể mai táng sao? Thôi tâm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù nàng không tu tá đạo, nhưng là điểm ấy tầm mắt nàng vẫn phải có thời khắc này Đông Phương giới vực quần, trong đó từng cái giới vực, từng cái thế giới vậy mà bắt đầu lại lần nữa sắp xếp tổ hợp, dần dần tạo thành một cái lớn cách cục của mộ. Mà lại, cái này lớn cách cục của mộ, cùng lúc trước bọn hắn đi qua đế tôn mộ không khác nhau chút nào. Không, không nên nói là đế tôn mộ, mà là nguyên thủy hồng mông đại đế mộ. Lục Vân không biết nơi này hóa thành một mảnh đại mộ, sẽ cho trung ương hồng mông mang đến biến cố gì, nhưng là đối với băng chi vực chủ này mà nói, lại không là một chuyện tốt. Hiện tại băng chi vực chủ tọa trấn tại băng chi giới vực trung ương, trấn áp toàn bộ băng chi giới vực, thủ hộ lấy trung ương hồng mông, nhưng là hiện tại nơi này hóa thành một ngôi mộ lớn. Hắn tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, được chôn cất tại trong mộ. Tại đệ tứ giới bên trong, sinh tử trật tự cũng không phải là hết sức rõ ràng, cương thi cũng coi là sinh linh một loại, thậm chí chỉ cần có người nguyện ý, liền có thể đem tự thân chuyển hóa làm cương thi trạng thái, tỉ như đã từng cầu đại hạ, vì tự vệ liền hóa thành một tòa cương thi cầu. Nhưng là cương thi trạng thái, chung quy là tử vật, đối với linh hồn ăn mòn cực lớn, một khi thời gian dài gắn bó cương thi trạng thái, như vậy linh hồn liền sẽ trở nên dị thường yếu ớt, cuối cùng sẽ vĩnh viễn biến thành cương thi không cách nào trở về. Mặc dù ở chỗ này, cương thi cũng thuộc về sinh linh nhưng lại thuộc về ác linh. Hiện tại cái này trong đám Đông Phương giới vực, liền xuất hiện cương thi thân ảnh, nơi này đã hóa thành một tòa mộ mai táng cách cục, bình thường sinh linh không cách nào sinh tồn, bọn hắn chỉ có đem chính mình chuyển hóa làm cương thi mới được. Quá mức Lục Vân một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết đây hết thảy đều là đế ẩn làm. Đế ẩn vừa mới khống chế nguyên thủy hồng mông đại đế chi mộ, trong đó tam đại cường giả, vụ tôn, thi tôn, ảnh tôn không cách nào thoát ly đại mộ, nhưng là đế ẩn vì khuyết trương lãnh địa của mình, đem chọn cái Đông Phương giới vực quần biến thành địa bàn của hắn, không tiếc đem chọn cái Đông Phương giới vực quần, biến thành nguyên thủy hồng mông đại đế chi mộ một bộ phận. Cái này chạm đến Lục Vân danh giới cuối cùng. Trung ương hồng mông, Lục Vân cố hương liền ở trong hỏa chi giới vực. Nghĩ như vậy, Lục Vân một bước phóng ra liền bước vào Đông Phương giới vực quần bên trong. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn, lục sắc quang hoa dần dần lấp lóe mà lên. Không nên vọng động, Kiếm Tuyệt Tiên cùng Thôi Tâm hai người biến sắc, bọn hắn vội vàng giữ chặt Lục Vân, mặc dù Đông Phương giới vực quần cằn cỗi, nhưng là có thể đem toàn bộ giới vực quần biến thành đại mộ người, thật sự là quá kinh khủng. Người đến dừng bước ngay tại Lục Vân bước vào Đông Phương giới vực quần diễn hóa đại mộ trong nháy mắt, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. Nguyên lai là ngươi. Người đến thấy rõ ràng Lục Vân dáng vẻ sau đó, sắc mặt đột nhiên nhất biến, gặp qua giới tôn đại nhân Long Sơn Viêm. Lục Vân nhìn thấy người đến sau đó, lông mày có chút nhăn lại. Là ta Long Sơn Viêm, chính là ngày đó đem Lục Vân đưa vào Long Sơn giới bên trong cái Long Sơn Viêm kia, đế ẩn con thứ hai. Bất quá nếu là Lục Vân không có đoán sai, hiện tại Long Sơn Viêm cần phải đổi tên gọi Đế Viêm rồi. Lúc này Đế Viêm tu vi đã đạt tới hư không giới vương đỉnh phong, khoảng cách hư vô giới tôn QNZ rất gần. Hiển nhiên đế ẩn đối với hắn cái này con thứ hai dị thường nhìn chúng, vận dụng một chút cường đại thủ đoạn cho hắn tăng cao tu vi. Bất quá muốn trở thành hư vô giới tôn, hết thể liền muốn nhìn Đế Viêm chính mình. Ta hiện tại, phải gọi ngươi Đế Viêm đi. Lục Vân lạnh lùng nhìn xem Đế Viêm. Đế Viêm giữ im lặng. Đại nhân vẫn là đi mau đi, cha ta đã chém ba tôn hư vô giới tôn, Đông Phương giới vực quần này, là chúng ta đế tộc lãnh địa, hiện tại đế tộc đang thức tỉnh, cấm chỉ hết thể từ bên ngoài đến hư vô giới tôn. Trầm mặc thật lâu, Đế Viêm mới khiểm nhiên nói ra. Hiện tại Đế Viêm xuất hiện ở đây, cũng không phải là hắn thất sủng rồi mà là bị ủy thác trách nhiệm, trấn thủ Đông Phương giới vực quần này biên giới, đại quyền trong tay hắn dưới trướng, QNZ khống chế vô số cường giả. Băng chi vực chủ đâu? Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào Đế Viêm. Băng chi vực chủ nghe được Lục Vân nhắc lên cái tên này, Đế Viêm sắc mặt hung hăng nhất biến, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Như băng chi vực chủ gặp nguy hiểm, các ngươi đế tộc cũng không có tất yếu tồn tại đi xuống. Lục Vân đã nổi giận. Băng chi vực chủ vì thủ hộ Trung ương Hồng Mông mà bị thiên minh phong ấn tại băng chi giới vực, lại truyền cho Lục Vân hư vô pháp, nhường hắn có thể tạm thời mở ra danh sách. Hóa giải trùng điệp nguy cơ, đối Lục Vân có đại ân. Nếu là đế tộc đích thực đem băng chi vực chủ như thế nào, Lục Vân cũng sẽ không qua nở đế tộc là máu ai mạch. Liên hiện tại đến xem, Trung ương Hồng Mông sẽ không có chuyện gì, cái kia đế ẩn tạm thời hẳn không có lá gan kia đi động Trung ương Hồng Mông. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, cái này hư không bên trên, đột nhiên hiện ra một đạo to lớn bóng ma. Tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ từ một mảnh không biết trong bóng tối dọc theo người ra ngoài. Ảnh tôn còn chưa chờ Lục Vân động thủ, cái kia kiếm tuyệt tiên đột nhiên hét dầm lên. Lần trước ở trong đế tôn mộ, ta bị đế tôn mộ quy tắc hạn chế, không cách nào toàn lực xuất thủ dẫn đến bị ngươi chế tạo ra cái bóng nhục nhã. Lần này ta nói cái gì cũng muốn chém ngươi. Bá màu đỏ thám kiếm ý từ kiếm tuyệt tiên trong tay dâng lên, hình thành một ngụm to lớn màu đỏ thám quang kiếm. Liền hướng phía cái kia to lớn bóng ma chém xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.